Các đại lão đều sùng ta. Chương 168, 168, hiện trường vả mặt lớn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lam Tiểu Hề cũng rất tốt à, Bia đánh rất giỏi, hiện tại nói tiếng Pháp lại tốt như vậy, tuy rằng thành tích học tập kém một chút nhưng ít nhất hiện tại có ưu điểm à, không phải sao, chủ yếu nhất người ta nhìn đẹp. Hướng Lương Chu từng bước dụ dỗ, để Lệ Nghiên nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục như vậy, người cũng sẽ sụp đổ. Anh thấy đó, thực sự rất đẹp. Hơn nữa, nhìn siêu có khí chất. Hướng Lương Chu cố ý cho xem video Lam Cận, lại bị Lệ Nghiên vung ra, cảm xúc có chút kích động giống lên. Cốt đi, Hướng Lương Chu linh động, cố ý nói. Ý là anh thật sự muốn từ bỏ đúng không? Được rồi, tôi sẽ theo đuổi Lam Hề. Không đúng, người ta hiện tại đã không xấu, hẳn là gọi là Lam Tiểu Mỹ mới đúng. Tôi dự định đuổi theo cô ấy, chờ tôi đuổi tới tay, mời các ngươi ăn cẩu lương. Sau khi nói xong, Hướng Lương Chu làm bộ cầm lấy chìa khóa xe, thật sự muốn xuất phát đuổi theo, một bên đi về phía cửa, một bên ở trong lòng im lặng đếm, Lệ Nghiên có thể gọi hắn lại hay không? Quả nhiên, vừa đi tới cửa, liền nghe phía sau truyền đến một thanh âm tàn nhẫn. Anh dám? Hướng Lương Chu ngạc nhiên xoay người, khó hiểu nói. Sao vậy, anh không cần, chẳng lẽ còn không cho phép tôi theo đuổi? Ai cũng không được đuổi theo cô ta. Chấm, Lệ Nghiên từ trên ghế sofa ngồi dậy, ngang ngược cảnh cáo. Hướng Lương Chu trợn trắng mắt, cả lơ phất phơ đi về. Là lão gia tử nhà tôi bảo tôi theo đuổi, tôi cũng chỉ có thể nghe lời a. Lệ Nghiên cười lạnh một tiếng, cố tình gây sự nói. Anh theo đuổi Lam Tiểu Hề thì có thể, nhưng đừng đuổi theo tiểu tiên nữ của Teoi. Sạc, Hướng Lương Chu biểu tình khoa trương móc lỗ tai ra. Anh đặc biệt sao, đầu óc anh vẫn chưa trở lại bình thường. Tỉnh lại đi đại ca đi, Lam Tiểu Hề chính là tiểu tiên nữ khiến anh ngày đêm nhớ thương. Không, họ không phải là cùng một người. Lệ Nghiên nhận định, dù sao chán ghét của hắn đối với Lam Tiểu Hề đã ăn sâu, muốn lập tức tiếp nhận người mình thích lại cùng một người với cô quả thật rất làm cho người ta hoài nghi nhân sinh. Được rồi, anh nói cái gì chính là cái gì đi. Tôi thật sự phục đại ca anh. Hướng Lương Chu đã vô lực chửi bới, liệt ngồi trên sofa chợt chuyển giọng. Vậy tôi đuổi theo Di Hoàng có được không? Tùy anh, Lệ Nghiên ném hai chữ xuống, lại một lần nữa nằm trở lại sofa, đầu óc lại đau như sắp nổ tung, hai thân ảnh một đẹp một xấu vẫn quấy nhiễu cho hắn không được an bình. Hắn ta cảm thấy mình sắp phát điên. Lệ Quân Tương trên lầu cũng đang xem livestream, hắn cũng không biết mình gọi vào như thế nào, thấy có người chia sẻ liền thuận tay nhấn vào một chút, mà lúc này sự kiện đạo văn phát triển đã tiến vào trạng thái nóng bỏng. Bản thân hắn cũng thích đàn dương cầm, tự nhiên quen biết hai vị đại nhân vật cấp boss này, nhìn thấy một khắc hai người xuất hiện, hắn cũng có vẻ có chút kích động, nhưng rất nhanh liền phát hiện hai người cư nhiên là Hướng Lam Cận tới. Lệ Quân Tương theo bản năng nhíu mày, một cảm giác quái dị nói không nên lời bốc lên, vốn ngay từ đầu hắn cơ hồ nhận định Lam Cận chính là đạo văn, nhưng bây giờ xem ra có lẽ cũng không phải như vậy. Điều này làm cho hắn rất tò mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, lần đầu tiên có hứng thú với việc xem loại phát sóng trực tiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ống kính lại hướng về phía Lam Cận trước tiên giới thiệu ngắn gọn một chút về Jotis và Sicily, khiến cho hiện trường lại sôi trào, kế tiếp có phóng viên đặt câu hỏi, Sicily tiếp nhận micro nói là tiếng Pháp nhưng bên cạnh có người hỗ trợ dịch sang tiếng Trung Quốc. Cô nói, xin chào tất cả mọi người, tôi là Sicily, rất vui khi đến Trung Quốc, những người biết tôi hoặc những người đã nghe bài hát piano của tôi nên biết tôi có một bài hát nổi tiếng trên toàn thế giới. A Simmer of Life các bạn đã nghe bao giờ chưa? Đã nghe qua, bài hát này rất nổi tiếng, đã chữa khỏi rất nhiều người bị trầm cảm nặng, hầu như tất cả mọi người đều biết, dưới sân khấu cũng có rất nhiều fan hâm mộ của cô, bây giờ tất cả đều phấn khởi, âm thanh mọi người trả lời. Nghe, rất lớn, Sicily vui vẻ cười và nói. Vậy các bạn có biết bài hát này là ai sáng tác không? Ai đó nói, đó là Aurora, Aurora. PS, đoán xem ai là Aurora. Cách chương.